Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3927. Chương 3927. Tuyển định mục tiêu. Đối với huyết nguyệt ma giáo bên này, tuyệt đại đa số địa phương, các đại tông môn vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao tồn tại thời gian đã dài như vậy, chúng ta đã đến, muốn chọn mục tiêu, đương nhiên phải định tại cường giả đỉnh cao trên người. Căn cứ khoảng thời gian này đạt được tình báo, huyết nguyệt ma giáo bên trong đỉnh tiêm cao thủ còn ở tại chính mình trong địa bàn không có suất chiến, trước mắt xác thực còn có mười mấy người. Chúng ta liền từ trên người của bọn hắn bắt đầu trước. Vũ Triết, người cảm thấy thế nào? Hai người đứng tại trên một ngọn núi. Nhậm Thiên Tàng mở miệng nói ra. Vãn bối đồng ý. Vãn bối cảm thấy, chúng ta lần thứ nhất, cũng hẳn là nhất xuất kỳ bất ý một lần. Cho nên vãn bối đề nghị, trực tiếp tuyển bên trong tương đối mạnh. Tỷ như, bọn hắn tứ đại hộ pháp một trong Ma Long hộ pháp. Bạch Vũ Triết đồng ý Nhậm Thiên Tàng đề nghị, đồng thời kèm theo mình ý nghĩ. Nhậm Thiên Tàng sau khi suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Kỳ thật, Ma Long hộ pháp là huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp bên trong chiến lực tối cường một cái kia, mà lại thuộc hạ của hắn bên trong cường giả cũng không ít. Nhậm Thiên Tàng cảm thấy, nếu như mình đơn độc đối đầu Ma Long hộ pháp, thắng bại hẳn là tại tỷ lệ 5-5. Nhưng là Ma Long hộ pháp có một cái nhược điểm, hắn sở dĩ mạnh là bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù, khế ước thú của hắn mới là hắn tối cường chiến lực. Hắn sở tu hành công pháp bên trong, tuyệt đại đa số thực lực đều là phụ gia tại khế ước thú phía trên, mà khế ước thú của hắn là hoàn toàn tôn sùng tại chính hắn. Có lẽ ngay từ đầu ký kết khế ước thời điểm cũng là ngang hàng khế ước, cùng cái khác người tu hành cũng không có gì khác biệt. Nhưng tại hắn không ngừng tu hành quá trình bên trong, lại đem lẫn nhau ở giữa khế ước không ngừng tiến hành nghiêng, mà lại để cho mình khế ước thú không có cách nào phản kháng. Cho nên hiện tại Ma Long hộ pháp cùng khế ước thú của hắn ở giữa, hoàn toàn chính là chủ tớ ở giữa khế ước. Hắn một câu liền có thể để khế ước thú liều lĩnh đánh đổi mạng sống. Thậm chí, chính hắn chết rồi, khế ước thú của hắn cũng sẽ cùng theo chết. Cái này sẽ dẫn đến khế ước thú của hắn tại thời điểm chiến đấu sẽ càng thêm liều mạng bảo hộ chính hắn. Loại tình huống này đồng thời cũng dẫn đến hắn thực lực bản thân là yếu nhược. Bởi vì hắn tất cả tu hành, tuyệt đại số đều là tại tu hành khế ước thú, có lẽ đối mặt cái khác lực lượng ngang nhau đối thủ, hắn sẽ càng có ưu thế. Dù là tự thân yếu nhược một số, nhưng cũng là có thể đưa đến nhất định giúp trợ. Nhưng tại đối mặt chỗ nào cũng nhúng tay vào, đồng thời có thể đối mặt vô số địch nhân kịch độc thời điểm, cái này biến thành nhược điểm của hắn. Đây cũng là Bạch Vũ Triết cái thứ nhất liền muốn lựa chọn Ma Long hộ pháp nguyên nhân. Nếu như khi bọn hắn đánh lén qua những cường giả khác sau đó, Ma Long hộ pháp khẳng định liền sẽ có phòng bị. Đến thời điểm muốn đánh giết cấp độ này cường giả, độ khó tất nhiên tăng nhiều. Mục tiêu tuyển định sau đó, hai người tiếp tục hướng bên trong tiềm hành. Tiếp xuống bọn hắn liền muốn chính thức tiến vào huyết nguyệt ma giáo phạm vi thế lực. Cho nên bọn hắn mỗi đi một bước đều nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một khi bị phát hiện, liền có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Ma Long hộ pháp vị trí cũng tương tự thuộc về toàn bộ khu vực bên ngoài. Dù sao phiến khu vực này quá lớn, tuy nói không có trong thần giới ương khu vực lớn như vậy, nhưng tối thiểu nhất cũng có 1/10 lớn nhỏ. Tưởng tượng một chút, trong thần giới ương khu vực các loại tông môn, gia tộc san sát, thật muốn coi như kia là muốn dùng vạn tính toán. Cho nên Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng cần xâm nhập mười mấy vạn cây số sau đó mới có thể đến Ma Long hộ pháp thế lực vị trí.